Chương 621, đợi bánh gato. Cái gì? Xã nạ cùng mạ tạc muốn tự mình làm một cái bánh sinh nhật cho rổ xỉ đạ làm quà sinh nhật. Ngươi không có nói đùa sao? Ở cách rổ xỉ đạ ra khu nhà ở bên ngoài ngã tư đường. Nghe được san san tới chậm dù gì bị trễ lý do. Sắt cùng tạ ca nạ hoảng sợ hô. Đã sớm biết phủ gì bạ xỉ tỉ mỗi lần thứ hai lộ ra cười khổ. Sớm nghe được sinh nhật của các nàng lễ vật sau. Phản ứng của hai người cùng sạt tạ cả nạ là giống nhau. Cùng xã nạ tổ hợp sao đến cùng sẽ làm ra đồ vật như thế nào đây cái này, nên nói như thế nào đây, cái gì ngưu cái gì rắn. Nhô ra không biết là cái gì trâu bò rắn giết, đúng không tạ cả nạ mã lạc hướng mã nói ra câu trả lời hạnh, dùng ngón tay chỉ về phía nàng nói rằng. Đúng đúng, chính là cái kia phanh một quyển tự điển đập chúng tạ cả nạ đầu, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Không muốn dùng tay chỉ nữ hài tử. Muốn cho ta đem hướng về sau bẻ thành 180 độ lại đánh cái kết sao dùng tự điển đem tạ cả nạ đập bay hạnh kéo kẹt bẻ ngón tay các đốt ngón tay nói. Cho nên nói ngươi đến cùng là từ nơi nào xuất ra tự điển tới mọi người thấy du tẩu ở bạo tẩu danh giới hạnh, tất cả đều lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Du gì nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đồng thời kiểm tra rồi một lần quà của mình sau, nói rằng. Các ngươi thực sự là miệng không tha người à. Các nàng nhưng là cố ý muốn cho rổ xỉ đã kinh hỉ một phen mà hao hết tâm tư đi làm nha. Nô lời mặc dù là nói như vậy á, nhưng là đem than tuổi khối cầm cho người ta ăn cũng rất khó làm người ta cao hứng đứng lên đi. Ừ, tuy là mọi người thường nói liệu lý đại biểu yêu nhưng là cái kia cũng quá sạt, tạ cả nạ cùng hạnh, mỗi người đều ở đây tùy tiện nói lấy một ít nói mát. Ôn nhu lương tựa ở dù gì phía sau, không nói được một lời. Làm đồng dạng có thể nấu ra địa ngục sắp xếp nàng mà nói, thời khắc thế này căn bản không quyền lên tiếng. Trước không nói mạ tạc thế nào, xạ nạ làm thức ăn nhưng thật ra là mang theo liệu lý tên cháy đen vật thể không rõ thật hình thái như thế nào. Tại bọn họ mấy vị này thân mật đồng bọn trong lúc đó cũng sớm đã là mọi người đều biết sự thật. Bản thân nàng rất tự tin tựa như đưa ra vội tới dù gì ăn quang cảnh tiếp lấy hắn bày ra bộ kia nhẫn mại nam nhân dáng dấp cũng đã không chỉ một lần nhìn ở trong mắt. Muốn đúng như vậy cũng không cảm thấy bất an nói, đó mới là không bình thường. Ngay cả như vậy, thân là chủ yếu người bị hại dù gì lại thử vì mình mến yêu nữ hài biện giải. Mạ tắc cũng cùng một chỗ, mụ mụ cũng nói nàng sẽ ở một bên trong trường, ta muốn hẳn là sẽ có cái gì chuyển cơ đi, no. Xã nạ sớm diễn tập cuối cùng lấy bao phủ xạ cải ra kích thích khí thể kết quả cáo chung sự tình, hắn vẫn là quyết định tạm thời không đề cập nữa. Nói chung, hiện tại trước lấy tâm tình mong đợi cùng đợi hai vị kia thiếu nữ đến đi. Cách thời gian hẹn nhau còn sớm, bọn họ quyết định đi trước phụ cận quán cà phê tỏa nhất đang đợi. Mà lúc này, đàm luận hai vị nhân vật chính, xã nạ đã trước một bước đi tới xã cải ra, sau đó mạ tặc ở đèm kiện phó thác cho mặt hẹ gì sau đó, cũng mua tài liệu tốt đến nơi này. Xin lỗi, xin hỏi có ai không mạ tặc một bên nhấn chuông cửa vừa la lớn. Tới rồi ba tháp, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân, môn mã đã bị mở ra. Tới rồi kèm theo thanh âm nhu hòa, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười chỉ khi xạ xuất hiện tại trước mặt. Đồ đạc ta đã chuẩn bị xong, để cho chúng ta mã bắt đầu đi. Quấy rầy còn không quá thói quen mạ tặc thì rất có lễ phép mà làm ra trả lời. Sau đó, nàng đem giày chỉnh tề mà trưng bày tại cửa, trong tay nàng ngoại trừ tài liệu ở ngoài, còn có một cái chứa quần áo cái túi, là dự định ở xạ cải quân đội. Đem xuất phát trước thời gian đều dùng để làm bánh gà tổ, thay quần áo các loại cũng đều ở xạ cải ra tiến hành, cái này chính là nàng kế hoạch. Đương nhiên, xã nạ không cần, nơi đây thì tương đương với nàng một người ra, y phục gì gì đó đều có. Như vậy, chúng ta cứ dựa theo ngày hôm qua nói hảo như vậy phân công nhau hành động đi. Chỉ khi xã nói xong, đã đem mạ tặc dẫn tới chủ phòng, xã nạ đã tại bên trong phân chiến. Vì pho nở dê ngư A thảm kịch cùng với nguyên liệu nấu ăn vũ nhục, chỉ xạ cho hai vị này ở liệu lý phương đi hệ nở có khiến người tàn niệm chỗ thiếu hụt thiếu nữ luyện chế một cái có thể được kế hoạch. Bánh gà tổ bản thể bộ phận liền do mạ tạc phụ trách, mà trang sức bộ phận liền do xạ nạ phụ trách. Là một cái như vậy phân công bởi vì nếu để cho xạ nạ dùng hòa nói, vô luận là dạng thức ăn gì, đều 10 có 8 9 sẽ biến thành nám đen vật thể không rõ. Cho nên như vậy phân công có thể nói là cực kỳ thỏa đáng với trí. Mạ tắc ở liệu lý phương đi hệ n cũng không phải vô cùng am hiểu không chỉ như thế, thậm chí ngay cả làm bánh gà tổ cũng là lần đầu tiên. nhưng là bất kể thế nào, cũng dù sao so với xạ nạ càng có thể khiến người ta yên tâm, đây chính là chỉ cái xạ phán đoán. Đối với ở cái này Phương Đi Hệ N so với chính mình có kinh nghiệm nhiều lắm nữ tính làm ra điều phán đoán này, xạ nạ cũng rất không cam tâm mà đồng ý hiện tại, nàng liền định chuyên tâm nhất trí mà đem toàn lực chuốt xuống đến mình bị phân phối công tác trang sức tác nghiệp tới. Mặc dù như thế đầu tiên muốn đem bơ làm được ga đối mặt vừa nói một bên đem tạp dề cùng chén giao cho của nàng chỉ cái xạ ta biết, sớm cũng đã làm rất nhiều lần. Nàng trả lời như vậy, đồng thời hơi chút nhếch lên miệng. Đương nhiên, chỉ cái xạ cho rằng lộ ra cái biểu tình này thiếu nữ phi thường khả ái, nếu không tiểu du cũng sẽ không đem nàng quẹt miệng biểu tình làm điện thoại di động khăn trải bàn. Lúc này, ở bên cạnh hai người, xuyên ngày hôm qua mới vừa mua tạp dề mà tắt được. Như vậy ta vậy mời chỉ đạo nhiều hơn giống như là tham gia bộ phận hoạt động giống nhau, khí thế tràn đầy mà kêu một tiếng. Chỉ cái xạ vẫn là nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Mạ tạc tiểu thư, không cần như vậy dùng sức. Chúng ta làm chút lòng thời điểm muốn dễ dàng một chút, vui vẻ lên chút, như vậy khả năng đem tâm tình của chúng ta quán chú đến trong bánh ngọt, đúng không phải a ha ha, đầu tiên làm bánh gà tổ thời điểm phải chú ý sự tình, ngươi hẳn biết chứ đương nhiên. Ta hôm nay một ngày đều ở đây xem cái này phương diện thư bao quát giờ dạy học gian, là ở đêm cuối cùng đoán bỏ vào vật chứa thời điểm, phải tận lực không cho nó tụ tập ở chính giữa chỉ liệu xạ, bơ biến thành màu sắc kỳ quái. Sana, ngươi thả cái gì đi vào ở vĩ đại chủ phụ đốc xúc cổ vũ chi, hai vị thiếu nữ gian khổ phấn đấu bắt đầu rồi. Sau đó, so với cơm tối thời gian hơi chút chậm một chút rồi, bây giờ là chưa 8 giờ đúng. Ở đèn đường bắt đầu phát sinh tia sáng mị xạ kỳ thành phố cửa hàng giữa đường, vội vội vàng vàng chạy về nhà tiểu đội tộc bị mua đồ khách hàng càng làm người khác chú ý một nhà kề bên một nhà cửa hàng, cùng mị xạ kỳ thành phố cánh đông phồn hoa phố xá sâm ớt bất đồng, căn bản là lấy cá nhân cửa hàng làm chủ thể, vì vậy có rất nhiều tiệm đều đem trưa 8 giờ định vì đóng cửa thời gian. Ở nơi này cái người đi đường thưa thớt nói lũ si đoan, có thể xưng phải là tỉ mỉ trang phục qua ba người thiếu niên, cùng với hai vị thiếu nữ, đang cùng đợi cuối cùng hai vị thiếu nữ đến đây hội hợp. Sakai, bánh gà tô đến cùng còn thiếu bao nhiêu chỉ có làm xong ở quán cà phê ngồi một hồi, hàn huyên một hồi ngày sau, bọn họ đi ra bắt đầu đợi. Rốt cuộc, sạc hơi không kiên nhẫn. Nói cho cùng, lo lắng từng bước đi gặp kẻ ngắt chính hắn, chỉ có đề nghị đồng thời đi trước. Tuy là bây giờ còn là tàn thử mùa, thế nhưng đêm xuống thổi tới gió, để bọn họ cũng cảm giác được một chút cảm giác mát. Dù gì một bên gãi cái đầu một bên hồi đáp. Ta ra tới thời điểm, các nàng nói mã liền thân thiết rồi à, mà tác đồng học cũng nói với ta mã liền tới gì gì đó đã không sai biệt lắm đến đi một Mỹ nhà thời gian á hạnh vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói. Lương nhẹ nhàng lôi kéo dù gì ống tay áo. Nên sẽ không trễ đến đi ta nghĩ, cũng sẽ không đi dù gì có chút không quá khẳng định trả lời. Đồng thời nhu liếu nhu lương đầu, mềm mại sợi tóc phi thường liêu nhân, thêm từ đó tản mát ra mùi thơm lệnh hắn nhịn không được túi đầu tại mặt hôn một. Không cần lo lắng, sẽ chạy đến không muốn nhân cơ hội chiếm ta muội muội tiện nghi hô kèm theo hạnh giống giận, trọng bạo nổ tự điện lần nữa bay tới.